tình hán sán lạn, may mắn quá thay. Chương 31, theo sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Thiếu Thương được kéo ra, khuôn mặt nàng đã bị trúng mấy quyền, nàng cảm thấy trên mặt đau rát, khóe mắt hình như đã bị đánh sưng, dưới cắm giống như còn rách mất một đường nhỏ. Thiếu Thương híp mắt nhìn sang Doãn Hổ Nga, nàng không khỏi thầm khen chính mình, tay nghề còn chưa thui chột đâu. Trong lúc hỗn loạn, nàng mơ hồ trông thấy vẻ mặt lo lắng của Viên Thận, thiếu niên tên Lâu Nghiêu kia giống như bị sét đánh, phảng phất đã hoàn toàn được mở rộng kiến thức nhân sinh. Doãn thị vừa tức vừa sốt ruột vội vàng chạy đến. Sau đó là một hồi tay chân luống cuống, Thiếu Thương cùng Doãn Hổ Nga đang khóc sướt mướt đồng loạt bị đưa đến một gian xương phòng trong hậu đường Doãn Phủ. Lúc này Doãn Phu Nhân, Tiêu Phu Nhân cùng mẹ con Vạn Phu Nhân cũng vừa đuổi tới. Vừa nhận được tin, Doãn Phu Nhân suýt nữa thì lảo đảo lăn xuống từ trên bậc thang, vội vàng phó thác nhiệm vụ đãi khách cho chị em dâu rồi chạy tới. Tiêu Phu Nhân nhìn trông có vẻ vẫn còn chấn định, nhưng hô hấp cơ hồ cũng gấp gáp hơn rất nhiều. Vạn Phu Nhân dù không phải người trong cuộc nhưng lại không có cách nào không đếm xỉa đến, xấu hổ không biết nên đứng về bên nào. Vạn Thê Thê thì hạ quyết tâm lấy nghĩa làm trọng. Doãn thị vội vàng ghé tai đích mẫu nhà mình báo cáo lại toàn bộ tình hình lúc ấy, Doãn Phu Nhân thở phào một hơi. Không có nhiều người trông thấy thì tốt rồi, hai tỷ nữ kia là nô tỳ nhà mình, nàng hoàn toàn có thể khống chế. Viên Thận và Lâu Nghiêu dù gì cũng là nam tử thanh danh không tệ, lát nữa mời trượng phu cẩn thận nhờ cậy, dù sao cũng sẽ không đến nỗi ra ngoài loan truyền loại chuyện như tiểu nữ nương ẩu đả này đâu. Duy chỉ có chút kỳ quái là Viên Thiện Kiến kia đối với chuyện này dường như rất nhiệt tình, nếu không phải trưởng nữ Xảo Ngôn ngăn cản, có lẽ hắn đã muốn theo đến tận đây rồi, sau khi được khuyên lui ra phía sau còn trù trừ nhiều lần hỏi thăm thương thế, hoàn toàn không giống như lời trượng phu nói. Tuy rằng tuổi nhỏ đắc chí thường đi theo hầu cận bệ hạ, nhưng lại là người cẩn trọng dè dặt, rất biết giữ mình. Cho nên, người đều có tính dở hơi, Viên Thiện Kiến kia thích xem tiểu nữ nương đánh nhau. Với tư cách là một người mẹ con nữ nhi vừa đến tuổi cập kê, Doãn Phu Nhân không phải là chưa từng mơ tưởng Viên Thiện Kiến làm con rể, có điều trượng phu lại không coi trọng, nói Viên Thiện Kiến. Nhìn như không màng danh lợi, kỳ thực bên trong có thâm ý tương lai lựa chọn nhà vợ tất có tính toán. Có lẽ sẽ thông gia với gia tộc vô cùng quyền thế, hoặc dứt khoát chọn nữ nhi của một vị học giả nổi danh đã ẩn cư cũng không phải không có khả năng. Doãn Phu Nhân đối với Viên Thận vốn đã lạnh nửa tâm, trải qua chuyện ngày hôm nay, để người ta trông thấy nữ nhi nhà mình ẩu đả với thế muội tuổi nhỏ, nàng đã triệt để dập tắt ý niệm trong đầu. Muội muội yên tâm, không có ai nhìn thấy, chuyện này sẽ không bị truyền đi đâu. Doãn Phu Nhân lau mồ hôi an ủi Tiêu Phu Nhân, sau đó quay đầu giận dữ mắng nữ nhi. Nhiệt chướng, ngươi không những lớn tuổi hơn mà còn là chủ nhà, vậy mà lại ẩu đả với tiểu nương tử Trình gia. Sách đọc phí công, lễ nghi cũng vứt hết rồi. Ta đi nói cho phụ thân ngươi biết, để xem hắn phạt ngươi thế nào. Trong lòng Thiếu Thương vui vẻ, hóa ra thời đại này cha mẹ tức giận mắng con cái đều dùng. Nhiệt chướng, à, mắng nữ nhi xong, Doãn Phu Nhân lại mềm giọng nói với Thiếu Thương. Thiếu Thương à, con chịu ủy khuất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con yên tâm, bá mẫu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con, đợi yến tiệc hôm nay xong xuôi, ta nhất định phải cho nhiệt chướng này nếm thử gia pháp. Hai nữ hài khi bị kéo ra đều là bộ dáng chật vật, có điều Thiếu Thương rõ ràng thảm hại hơn chút, mặt mũi bầm dập như cái đầu heo, trên vạt áo còn dính máu mũi. So sánh với Doãn Hổ Nga, ngoại trừ tóc tai tán loạn, phấn son nhoai nhoét thì mặt mũi tay chân vẫn còn tốt. Hơn nữa một người thân cao sức lớn, một người tuổi nhỏ yếu ớt, tình hình quả thực không cần nói cũng biết. Chỉ có Tiêu Phu Nhân biết tính tình cùng bản lĩnh của nữ nhi nhà mình, trên đời này những người có thể khiến nàng chịu thua thiệt quả thực không nhiều, chỉ sợ tình hình thực tế cũng không phải như vậy, nhưng nếu có thể cứ thế lừa gạt cho qua thì cũng không phải chuyện xấu, nàng liền vừa khoan dung an ủi Doãn Phu Nhân, đồng thời phân phó võ thị tùy thân qua kiểm tra thương thế của Thiếu Thương. Nghe tiếng trách mắng của mẫu thân, Doãn Hổ Nga sao chịu nhận lỗi, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trào, luôn miệng nói mình oan uổng, nhưng lại không thể chỉ ra nhân chứng vật chứng, thật sự là oan chết nàng. Ai ngờ lúc này Thiếu Thương đột nhiên nói, là con đánh Hổ Nga a tỷ trước. Doãn Hổ Nga xoay mặt ngơ ngác nhìn Thiếu Thương, lời này vừa nói ra toàn bộ người trong xương phòng đều giật mình. Gánh nặng trong lòng Doãn Phu Nhân lập tức được gỡ bỏ, nghĩ thầm tiểu nữ nương tính tình tuy xấu, nhưng vẫn là người ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong lòng Tiêu Phu Nhân lại lột bột một tiếng, nàng nhìn trên mặt nữ nhi đều là vết thương, nhưng nữ nhi lại chẳng hề để ý, tâm tình vô cùng phức tạp. Vạn Thê Thê đứng một bên nóng nảy, cố gắng gỡ cánh tay Vạn Phu Nhân đang nắm chặt ra, lớn tiếng nói, Thiếu Thương muội muội là người trọng đạo lý, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh người, bên trong nhất định có nguyên do. Thiếu Thương muội nói đi. Thiếu thương chờ chính là lời này, trong lòng hô to. Đúng là chị em tâm giao, sau đó lập tức nắm lấy cơ hội, bày ra vẻ mặt quật cường, nàng nói ta không cha không mẹ, không có giáo dưỡng, ngay cả chữ cũng chẳng biết được mấy cách, thô bỉ không chịu nổi. Doãn thị đảo mắt trông thấy sắc mặt Tiêu phu nhân đã trầm xuống, đau đầu không thôi, ẩu đả khách nhân hay là miệng nói ác ngôn, cũng không biết cái nào đối với thanh danh muội muội nhà mình ảnh hưởng ít hơn chút. Nàng lại nhìn sang đích mẫu, phát hiện Doãn phu nhân đang ngẩn người, trong mắt đã có ánh lệ. Lần này Doãn Hồ Nga không có cách nào kêu oan, bởi vì nàng quả thực đã nói những lời này. Nhưng nàng rất muốn nói, đây không phải sự thật sao? Nói sự thật là sai sao? Nhưng đối diện với sắc mặt khó coi của mấy vị trưởng bối, nàng cũng biết lời này nói ra thì lại càng hỏng bét. Doãn thị đứng ra hòa giải cười nói, muội muội nhà ta không biết nói chuyện cũng không biết đã đắc tội với bao nhiêu người rồi, lần này xem như là con bé nói sai. Hồ Nga A tỷ không có nói sai, mỗi câu mỗi chữ của nàng đều không sai. Thanh âm thiếu thương đã có chút nghẹn ngào yêu sầu, vô cùng đáng thương. Chính vì nàng không nói sai, ta không thể cãi lại, vậy nên mới chỉ có thể động thủ. Vạn Thê Thê nghe xong giận không kiềm được, máu nóng xông lên đỉnh đầu. Nàng ra sức đẩy cánh tay Vạn phu nhân ra, trong chốc lát đã vọt ra ngoài, chỉ vào Doãn Hồ Nga nói. Đánh người không đánh mặt, vạch người không vạch khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là vì thiếu thương muội muội lười biếng vụng về nên mới không đọc sách học lễ sao? Người vẫn luôn khoe khoang đô thành khuê các có giáo dưỡng. Biết người ta có nỗi khổ riêng, ngươi còn không tha, đây chính là giáo dưỡng của ngươi sao? Doãn Hồ Nga cứng họng, lúc này Vạn Thê Thê miệng đầy lý lẽ, nàng không có cách nào phản bác. Chỉ có thể tiếp tục hô to trong lòng nàng nói là sự thật là sự thật là sự thật. Thiếu thương nhìn vẻ mặt nàng ta có chút cảm thông, trên đời này, chuyện khó nói nhất thực ra không phải là lời nói dối hay là nói xấu, mà chính là sự thật. Lúc này ngoại trừ Tiêu phu nhân, những người còn lại đều liếc qua nhìn nhau, cảm thấy sự tình đã rất rõ ràng. Doãn Hồ Nga nói năng lỗ mãng trước Trình thiếu thương tuổi nhỏ, bị chọc giận liền lấy quyền cước giải quyết, đáng tiếc người nhỏ sức yếu, bị Doãn Hồ Nga đè xuống đánh lại. Tính thế nào cũng là thiếu thương chịu thiệt. Vạn Thê Thê không để ý tới ánh mắt mẫu thân, thêm vào một mồi lửa, lôi toàn bộ chuyện. Táo tổ Yến Kim Ti, mới vừa rồi ra nói hết một lượt, sau đó còn nói. Doãn bá mẫu, không phải con châm ngòi, nhưng Trình Ương muội muội cũng bị nàng khi dễ đó ạ, vẻ mặt Doãn phu nhân đau khổ kinh ngạc nói. Trình Ương kia lớn lên ở nhà ngoại cũng không có phụ mẫu ở bên. Vạn Thê Thê bất ngờ trước loại phản ứng này của Doãn phu nhân, hơi sừng sốt nói. Không sai, Tiêu phu nhân thấy tình hình như vậy, quay đầu che tay áo thút thít. Đều tại ta không tốt, nếu lúc trước ta không để thiếu thương ở lại, vậy cũng sẽ không. Thiếu thương thầm khen kỹ thuật diễn xuất của Tiêu chủ nhiệm, có thể mềm có thể cứng, co được giãn được, lên được điểm tướng, xuống được kịch nam. Điểm tướng, kịch nam, đều là ngoại hình kinh kịch thời xưa. Lúc này, Doãn phu nhân ngược lại rất chấn định, hướng phía Tiêu phu nhân đoan chính là một cái lễ, nói chuyện có trật tự. Việc này là ta dạy nữ nhi không nghiêm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho hai hài nhi một cái công đạo. Hai nhà chúng ta hôm nay kết giao ý hợp tâm đầu, sau này ngày tháng còn dài, muội muội lúc này không tiện rời tiệc khiến người chê cười rồi, không bằng trước tiên sai người đưa thiếu thương về nhà tĩnh dưỡng. Tiêu phu nhân là người nhạy bén cỡ nào chứ, lập tức nhìn ra thần sắc Doãn phu nhân có điểm khác thường, bên trong hẳn là có ẩn tình, nhưng liên quan đến gia sự nhà người ta, nàng cũng không tiện dây dưa nhiều, lúc này lập tức đưa nữ nhi ra khỏi phòng. Vạn Thê Thê lo lắng vết thương sẽ để lại sẹo, bỏ lại mẫu thân đi theo ra ngoài, trong miệng còn lải nhải. Nhà ta có kim sang dược tốt nhất, ta lập tức kêu người về nhà lấy. Nhìn các nàng rời đi, Doãn phu nhân lảo đảo một cái té ngã vào bàn cờ, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, thần sắc thê lương khó tả. Doãn thị cực kỳ hoảng sợ, cảm tình của nàng và đích mẫu rất tốt, nàng vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Doãn phu nhân, liên tục lo lắng truy hỏi. A mẫu sao vậy? Doãn phu nhân lấy khăn gấm che mặt nức nở không nói. Chỉ có Vạn phu nhân biết chuyện quá khứ tiến lên ôn nhu nói. A Nguyên, đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi, muội. Muội bây giờ gia đình mỹ mãn, cũng đã làm đại mẫu, nếu bá phụ bá mẫu dưới suối vàng có biết nhất định. Nhất định, lời chưa nói xong, nàng cũng che tay áo khẽ nấc. Doãn phu nhân lau đi nước mắt bước đến trước mặt nữ nhi đang ngây ra như phỗng, vừa giơ tay lên chính là một cái bạt tai nặng nề. Ba, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Doãn Hồ Nga lập tức đỏ lên một mảng, đủ thấy Doãn phu nhân dùng lực lớn thế nào. A mẫu, A Nguyên, Doãn thị cùng Vạn phu nhân đều kinh sợ hô to. Doãn Hồ Nga bị đánh cho choáng váng. Từ khi nàng được sinh ra tới nay, phụ mẫu nuông chiều, huynh tỷ yêu thương, đừng nói là phạt đòn, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng có, đây chính là cái tát đầu tiên trong cuộc đời nàng, hiện tại nàng ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Doãn phu nhân trừng mắt nhìn nữ nhi, lạnh lùng nói. Tuổi nhỏ ta cũng là kẻ không cha không mẹ, trước 10 tuổi không đọc qua mấy quyển sách, không biết được mấy chữ, ta cũng là kẻ thô bỉ không chịu nổi, không xứng làm nhữ mẫu. Về sau ngươi đừng nhận ta nữa, ta đảm đương không nổi. Dưới đôi mắt mờ mịt đẫm lệ, Doãn phu nhân nhớ tới trước kia mình cũng từng như nữ nhi, được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cả nhà mỹ mãn, ai ngờ có một ngày bị người hãm hại, cửa nát nhà tan. Nàng trơ mắt nhìn phụ huynh bị chém trên phố, mẫu thân liều mạng đưa nàng đi, giấu kín ở vạn gia, không bao lâu sau cũng qua đời. Vì tuổi còn nhỏ lại phải chịu đả kích lớn, liên tiếp mấy năm nàng đều ngây ngây ngốc ngốc, may mắn vạn phu nhân như thân tỉ muội hết lòng chăm sóc khuyên giải, 10 tuổi năm đó rốt cuộc nàng cũng tỉnh táo lại. Về sau thế cục biến hóa, kẻ thù cũng gặp phải báo ứng, lúc này phụ thân vạn phu nhân mới dám để nàng xuất đầu lộ diện, đưa nàng đến nhà thúc phụ ở phương xa. Thúc phụ thúc mẫu đều là người từ ái, đối xử với nàng như con ruột. Nhưng dù là như thế, nửa đêm trong chăn, một đứa trẻ như nàng vẫn luôn lo sợ không yên, nhớ tới cha mẹ, càng không cần nói đến những nữ hài không biết bao nhiêu lần giễu cợt nàng. Không cha không mẹ không có giáo dưỡng, Doãn thị và Doãn Hủ Nga chưa từng nghe qua chuyện này, nhất thời đều ngây người. Bên kia mái hiên, Doãn đại nhân đang ở phía trước tiếp khách, nghe vú già truyền lời nói thê tử khóc nức nở không ngừng, nằm trên giường không thể dậy nổi, hắn vội vội vàng vàng trở về phòng, sau khi biết nguyên nhân sự việc cũng không nói hai lời lập tức cho con gái út một cái tát vang dội trước mắng một trận. Nhiệt chướng không biết trời cao đất dày, vân vân, tiếp đó lại là một hồi gian dậy, đánh tay, chép phạt. Chỉ còn thiếu nước quy từ đường. Tiểu cô nương Doãn Hủ Nga xôi gió xôi nước sống 15 năm, lần này vừa lĩnh chính là một lượt tất cả các loại hình phạt. So sánh với Doãn Hủ Nga gió thảm mưa sầu, thiếu thương bên này quả thực là gió thuận mưa hòa. Sau khi trở lại trình phủ, A Chữ thấy nàng đầy đầu đầy mặt đều là vết thương, trong lòng đau đớn không thôi, yên lặng chảy đầy một chậu nước mắt. Ai ngờ lúc giúp thiếu thương thay xiêm y bẩn ra, lại phát hiện bên dưới y phục rất ít vết thương, da thịt non mịn cơ hồ hoàn hảo không tì vết. Ta đã sớm nói rồi, mấy vết thương này không có gì đáng ngại, trong lòng ta nắm chắc. Thiếu thương cười tủm tỉm vỗ vỗ vai A Chữ. Kỹ thuật, mấu chốt chính là kỹ thuật. Tiểu nữ nương thèm đòn họ Doãn kia chợt nhìn thì không nghiêm trọng, nhưng thiếu thương biết mình xuống tay độc ác, cho dù thân thể này khí lực không lớn, cũng phải khiến cho Doãn Hủ Nga kia nằm ngồi khó chịu, ăn gì cũng không ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là một cước kia nàng đạp lên đùi Doãn Hủ Nga, trên lưng lại véo mấy cách, chiêu trước là đường lối hùng hậu hòa hợp của phái Thiếu Lâm, chiêu sau chính là tinh hoa thanh phong quất vào mặt của phái Võ Đăng, kỹ thuật sức lực quả thực là đỉnh cao. Tiểu nữ nương họ Doãn ít nhất phải đau 3 ngày, nếu thiếu 1 ngày, tên của nàng viết ngược. Thiếu thương biết sau khi trở về còn có một trận đánh ác liệt với Tiêu phu nhân đang chờ đợi mình, rửa mặt chải đầu xong xuôi, ăn thêm bữa trưa rồi rào rau thịt, nàng lập tức nhanh chân lên giường nghỉ ngơi. Ôm chăn gối thơm nức ngủ một mạch đến chiều, khi tỉnh lại thấy trời đã ngả về tây, lúc này nàng mới biết đoàn người Trình gia đã hồi phủ hết rồi. Đúng như dự đoán, A Chữ lo lắng nói Tiêu phu nhân bảo nàng tỉnh dậy thì đến cửu truy đường. Thiếu thương lấy tấm gương nhỏ mà nhị ca Trình Tụng mới đưa tới ra, soi trái soi phải, nàng nhìn cái đầu heo hoạt bát đáng yêu trong gương chập chập tán thưởng, cảm thấy lúc đó mình kiểm soát thực sự là quá đỉnh, chính là loại hiệu quả này. Lần này trong lòng nàng đã có tính toán rồi. Chứng tội nghiệp Thiểu Thận Thận, lo lắng cho Crash mà bị Doãn bá mẫu nghĩ là dở hơi thích xem con gái đánh nhau. Hôm nay cùng mọi người nghe, Mưa Hoa Rơi, của Nhậm Nhiên nha, tại đây có đăng tải clip hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị, cách chương.